Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 54, ngoại môn thi đấu. Chỉ là một tay, chưa động một bước, phảng phất chỉ là tùy ý một chảo, Lỗ Vân Đao đã bị, được Diệp Linh vững vàng nắm ở trong tay, Lỗ Vân chính là thất bại, trong đó chênh lệch, một chút có thể minh. Căn bản không ở một cái cấp độ, nghiền ép cũng không tính. Lỗ Vân cùng Thành Côn nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động, làm sao có khả năng? Lỗ Vân nói rằng, gương mặt thần sợ run, lùi một bước, liền đao đều bỏ quên. Hắn không thể tin được, một tháng qua, hắn liều mạng luyện đao, liều mạng tu luyện, nhưng tại sao kết cục vẫn là như vậy? Không đỡ nổi một đòn. Không dùng ra kiếm, vẻn vẹn chỉ là một tay, chính là có thể dễ dàng thất bại hắn. Một tháng qua, có thể thấy, ngươi đang ở đây luyện đao trên dưới không ít thời gian. Đáng tiếc, ngươi quá cố chấp rồi. Diệp Linh nói rằng, nắm lưỡi dao, xoay một cái, chuôi đao rơi xuống trong tay, lại nhìn về phía Lỗ Vân. Thần sắc cứng lại, đao căn bản ở đao. Mà không phải đao kỹ, Lỗ Vân, người qua cố chấp với mài giũa kỹ xảo. Diệp Linh nói rằng, hoành đao, trong giây lát này, đao phảng phất là cùng người kết hợp một thể. Một người chính là một đao, sau đó một đao chém xuống, thẳng hướng về hắn mà đến. Trong giây lát này, hắn đáy lòng cứng lại, đao xẹt qua Lỗ Vân. Chặt đứt Lỗ Vân trong tay một tia sợi tóc, Lỗ Vân gương mặt thần sợ run, nhìn về phía Diệp Linh, một mặt dại ra, đây là, nhân kiếm hợp nhất, hắn nói rằng, Diệp Linh gật đầu, đao ném về hắn, thần sắc hắn chấn động, tiếp nhận đao, liên tục lui lại mấy bước, đánh vào một khối trên vách đá đều là run lên, ta không hiểu đao. Thế nhưng ta biết ngươi đi lầm đường, ngươi mặc dù nghe xong lời của ta mỗi ngày luyện đao, thế nhưng là cũng không tin tưởng ta. Ở trong lòng ngươi, đao kỹ vẫn trọng yếu, vượt qua trường đao, cầm đao, Diệp Linh nói rằng, nhìn hắn, Lỗ Vân vẻ mặt chấn động, trầm mặc, đúng như là Diệp Linh từng nói, hắn cũng không tin tưởng Diệp Linh, một lúc lâu. Thế nhưng ta đã từng hỏi đệ nhất viện viện trường. Hắn nói với ta, trường đao chỉ là cơ sở, đao kỹ mới phải ngự đao căn bản. Luyện trường đao, cầm đao, chỉ là vì tốt hơn khống chế đao kỹ. Lỗ Vân lại nói, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, lắc đầu, đó là bởi vì hắn cũng đi lầm đường. Như hắn nói, hắn cả đời đều không thể chân chính nhìn được đao đạo cửa lớn. Diệp Linh lạnh nhạt nói, gương mặt hờ hững, như vậy một câu nói, nhưng là để Lỗ Vân cùng Thành Côn đều chấn động rồi. Đệ nhất viện viện trường, đây là nhân vật cỡ nào, là đã đạt đến đan vũ cảnh hậu kỳ người. Lời của hắn nói, hắn cảm ngộ, lại bị, được Diệp Linh bỡn cợt không đáng giá một đồng. Đan vũ cảnh, tổng cộng có cửu trọng, vừa đến 3 tầng là tiền kỳ cảnh giới, 4 đến 6 tầng chính là trung kỳ, 7 đến cửu trọng chính là hậu kỳ. Hậu kỳ cảnh giới, ở Thanh Vân Tông chính là đã nhờ có quyền lên tiếng. Lỗ Vân, ngươi có thể tin ta? Diệp Linh nhìn Lỗ Vân, nói rằng, Lỗ Vân vẻ mặt chấn động, nhìn về phía hắn. Theo ta luyện đao, một tháng, ta cho ngươi trở thành ngoại môn số 1. Ngươi chỉ cần vì ta làm một chuyện liền được. Diệp Linh nói rằng, Lỗ Vân nhìn về phía hắn, im lặng một hồi, sau đó gật đầu. Chuyện gì? Vì ta tìm 3 người. 2 cái đệ tử tạp dịch, Diệp Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ. Còn có một nội môn đệ tử, Đàm Vũ. Diệp Linh nói rằng, Lỗ Vân hơi run run. Sau đó gật đầu, bên cạnh Thành Côn cũng là thần sắc cứng lại, chần chờ một chút, đi ra một bước, hướng về Diệp Linh hơi thi lễ một cái. Diệp Linh, ta ta có thể cùng Lỗ Vân đồng thời theo ngươi đồng thời tu luyện sao? Hắn nói rằng, trong thần sắc có một ít căng thẳng. Hắn có thể thấy, Diệp Linh rất mạnh, đồng thời ngộ tính phi thường cao. Căn bản không như theo như đồn đãi nói như thế. Không đủ một cấp phàm thể. Tinh thần lực tiếp cận không? Hắn là một thiên tài chân chính. Lỗ Vân mặc dù có thể ở một cái tháng tiến bộ lớn như vậy, xếp tới đệ nhất viện đệ thập cửu vị trí, nhất định cùng Diệp Linh có quan hệ. Hắn tuy là đệ thập nhất sân đệ tử, nhưng vẫn không cam tâm. Diệp Linh, đây chính là hắn hy vọng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, Thành Côn thân thể run lên. Sau một khắc, Diệp Linh nở nụ cười. Có thể, Diệp Linh nói rằng, Thành Côn thân thể mềm nhũn, thở phào nhẹ nhõm, lại hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Lỗ Vân, một tháng này ngươi còn cần về đệ nhất viện. Diệp Linh hỏi, Lỗ Vân lắc đầu, được, một tháng này ngươi liền lưu lại. Tháng sau phải là ngoại môn thi đấu. Một tháng này ngươi liền theo ta tu luyện. Còn có Thành Côn, Diệp Linh nói rằng, hai người gật đầu. Như vậy, hai người chính là lưu lại. Theo Diệp Linh tu luyện, một đệ nhất viện đích xác thiên chi kiêu tử, một đệ thập nhất sân đại sư huynh, nhưng là phảng phất thành Diệp Linh bên cạnh tạp dịch. Một tháng, rất nhanh liền trôi qua. Một tháng qua, Diệp Linh vững chắc tu vi, vẫn như cũ không thể chạm tới chư thiên kiếm táng bên trong cái kia một thanh kiếm. Vẫn là thiếu một chút, thế nhưng đã sắp rồi. Thành Côn quyền pháp hơi có mô hình, một bộ hổ quyền, mỗi một quyền đả xuống đều là hổ hổ xanh uy, tu vi cũng đến luyện tạng đỉnh cao. Lỗ Vân tiến bộ nhưng là càng lớn, đào đạo xem như là đã nhập môn. Khe núi bên dưới, Lỗ Vân cầm đao, nhìn trước mặt Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, xuất đao đi. Diệp Linh nói rằng, Lỗ Vân ánh mắt ngưng lại, hơi lùi lại, sau đó nắm chặt đao trong tay. Trong giây lát này, một luồng đao thế bay lên, giống như núi trầm trọng, đao phảng phất đều cùng hắn hợp thành một thể. Chém! Hắn khẽ quát một tiếng, một đao đột nhiên hướng về Diệp Linh chém xuống. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, một quyền trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Hoành! Một quyền, một chiêu kiếm, Diệp Linh cơ thể hơi một trận, Lỗ Vân nhưng là bay ngược mà ra, một hồi ném vào nước trong đầm, bọt nước tung tóe, chỉ chốc lát sau, từ trong nước nhảy lên một cái, nhìn Diệp Linh, hơi cúi đầu, không sai, có tiến bộ, tiếp tục như ta nói luyện, trong vòng 3 năm, ngươi nhất định có thể tiến vào hợp nhất cảnh giới, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đạt được ngoại môn đệ nhất nên vậy là đủ rồi. Diệp Linh nói rằng, Lỗ Vân gật đầu, nói đến ngoại môn thi đấu, trên mặt nổi lên một vệt tự tin. Một tháng trước, hắn hay là liền tiến vào 10 vị trí đầu cũng khó khăn. Thế nhưng hiện tại, ngoại môn bên trong, không có người nào có thể địch. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Linh, đây là ngoại môn một tồn tại đặc thù. Một tháng qua, càng là tiếp xúc, hắn lại càng cảm giác được Diệp Linh đáng sợ. Sâu không lường được, hắn tuyệt đối có thể vào nội môn, đồng thời xếp hạng tuyệt đối sẽ không thấp. Đồng thời trong lòng hắn đã có một ít suy đoán. Cái kia từng ở ngoại môn, nội môn lưu truyền đến mức phí phí dương dương tử già. Hắn hay là chính là Diệp Linh, thế nhưng hắn sẽ không hỏi, cũng sẽ không quản. Này một bí mật sẽ vĩnh viễn giấu ở trong lòng hắn. Được rồi, một tháng đến, hôm nay chính là ngoại môn thi đấu ngày, ngươi có thể đi rồi. Diệp Linh nói rằng, Lỗ Vân gật đầu, lại hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Sau đó rời đi, Lỗ Vân rời đi, Diệp Linh vừa nhìn về phía một bên Thành Côn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi cũng muốn đi? Diệp Linh hỏi. Thành Côn thần sắc cứng lại, chần chờ một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, gật đầu, muốn đi thì đi đi. Ngoại môn thi đấu, đệ thập nhất sân cũng coi như là ngoại môn. Đi tới chính là không muốn cho đệ thập nhất sân mất mặt. Diệp Linh nói rằng, Thành Côn ánh mắt ngưng lại, trên mặt có kiên nghị, gật đầu lia lịa, hướng về Diệp Linh cúi đầu, cũng đã rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.